Vũ Thần Chúa Tể, chương 3804, Thiên Nhiên Quang, góc truyện audio.com, có còn hay không khác báo giá. Hồng Y nữ tử cũng biết cái giá tiền này đã hết sức kinh người, 300 triệu điểm cống hiến là không cao, nhưng mà một cái hư vọng hỏa nhãn tuyệt đối ngăn trở rất nhiều người tăng giá, tới nơi này tham gia đấu giá hội đều không là người bình thường, rõ ràng biết mình báo ra giá không có chỗ hữu dụng thì không người ôm may mắn trong lòng. Ngay mọi người cho rằng tinh không trúc chính là cái giá này thời điểm, trên đài đấu giá địa phương trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện một cái mới giá. 300 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái nặng 10 cân thần quang ngư cùng với một lọ 5 miếng ẩn chứa bất đồng thuộc tính ngũ hành thiên đạo thần đan. Cái giá tiền này vừa ra tới, ngay lập tức sẽ dẫn tới oanh động. Tinh không trúc có thể làm cho người cảm ngộ tinh không đạo vận, có thể thiên đạo thần đan đồng dạng có thể khiến người ta cảm ngộ đi ra đạo vận. Thiên đạo thần đan xuất xứ từ thập đại đạo nguyên một trong thiên đạo thần thụ kết đi ra thiên đạo nguyên quả có cảm ngộ thiên đạo lực lượng, một cái thiên đạo nguyên quả hoặc giả thiên đạo thần đan còn kém rất xa tinh không trúc thế nhưng đối phương lấy ra dĩ nhiên là 5 miếng thuộc tính khác nhau thiên đạo thần đan. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đều ẩn chứa thiên đạo thần đan, mà thuộc tính ngũ hành là trong vũ trụ bình thường nhất thuộc tính, cũng là căn cơ thuộc tính, bất cứ người nào cũng sẽ tu luyện này 5 loại thuộc tính, bởi vậy này thuộc tính ngũ hành thiên đạo thần đan đối bất kỳ một cái nào tôn giả mà nói đều tính là không như bình thường. Trừ cái đó ra, vẫn còn có một cái nặng 10 cân thần quang ngư. Ở Hắc Thị, thần quang ngư là bình thường nhất đồ đạc, một con 2-3 lạng thần quang ngư giá trị cũng không coi vào đâu, thường thường một cân nặng ở trên thần quang ngư mới có thể làm cho tôn giả cao thủ cảm thấy hứng thú, nhưng giá trị y nguyên không cao lắm. Một con 1 cân nặng thần quang ngư một dạng chỉ tương đương với 1-2 triệu điểm cống hiến, bởi vậy giao dịch thời điểm đều là hơn 10 đầu trên 100 cái giao dịch. Thế nhưng chỉ là một cân nặng thần quang ngư sinh trưởng thập phần chậm chậm, một khi vượt lên trên 2 cân, thần quang ngư giá trị đem thần tốc đề thăng, nặng 3 cân thần quang ngư thì tương đương với 50 triệu điểm cống hiến, nửa cái tôn giả thánh mạch mà một cái 5 cân nặng thần quang ngư thì có khả năng bán đi tiếp cận một cái tôn giả thánh mạch giá trị. Còn như nặng 10 cân thần quang ngư, đây tuyệt đối tương đương với thần quang ngư trong vương giả, giá trị không thể đo lường. Hai thứ bảo vật này vừa ra, ngay lập tức sẽ dẫn ra oanh động. Cái giá tiền này dĩ nhiên là tần trần báo giá sau, càng là không có ai lại báo giá, một lần xuất ra nặng 10 cân ngư vương thần quang ngư cộng thêm 5 miếng thiên đạo thần đan, so sánh thần quang ngư thiên đạo thần đan chỉ là phụ thuộc. Chính là tổ chức bán đấu giá Hồng Y nữ tử cũng có chút động dung, hắn không hiểu cái này ra giá người có thứ đồ tốt này, vì sao không đổi được phòng đấu giá hỗ trợ gửi đấu giá. Một cái nặng 10 cân thần quang ngư vương tuyệt đối có thể đặt vào phía trước nóng người phân đoạn coi như là này trong Hắc Thị, bình thường vạn năm trên dưới mới có thể xuất hiện một cái. Góc truyện audio.com, có còn hay không khác báo giá. Hồng Y nữ tử cũng biết cái giá tiền này đã hết sức kinh người, 300 triệu điểm cống hiến là không cao, nhưng mà một cái hư vọng hỏa nhãn tuyệt đối ngăn trở rất nhiều người tăng giá, tới nơi này tham gia đấu giá hội đều không là người bình thường, rõ ràng biết mình báo ra giá không có chỗ hữu dụng thì không người ôm may mắn trong lòng. Ngay mọi người cho rằng tinh không trúc chính là cái giá này thời điểm, trên đài đấu giá địa phương trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện một cái mới giá. 300 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái nặng 10 cân thần quang ngư cùng với một lọ 5 miếng ẩn chứa bất đồng thuộc tính ngũ hành thiên đạo thần đan. Cái giá tiền này vừa ra tới, ngay lập tức sẽ dẫn tới oanh động. Tinh không trúc có thể làm cho người cảm ngộ tinh không đạo vận, có thể thiên đạo thần đan đồng dạng có thể khiến người ta cảm ngộ đi ra đạo vận. Thiên đạo thần đan xuất xứ từ thập đại đạo nguyên một trong thiên đạo thần thụ kết đi ra thiên đạo nguyên quả có cảm ngộ thiên đạo lực lượng, một cái thiên đạo nguyên quả hoặc giả thiên đạo thần đan còn kém rất xa tinh không trúc thế nhưng đối phương lấy ra dĩ nhiên là 5 miếng thuộc tính khác nhau thiên đạo thần đan. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đều ẩn chứa thiên đạo thần đan, mà thuộc tính ngũ hành, là trong vũ trụ bình thường nhất thuộc tính, cũng là căn cơ thuộc tính, bất cứ người nào cũng sẽ tu luyện này 5 loại thuộc tính, bởi vậy này thuộc tính ngũ hành thiên đạo thần đan đối bất kỳ một cái nào tôn giả mà nói đều tính là không như bình thường. Trừ cái đó ra, vẫn còn có một cái nặng 10 cân thần quang ngư. Ở Hắc Thị, thần quang ngư là bình thường nhất đồ đạc, một con 2-3 lạng thần quang ngư giá trị cũng không coi vào đâu, thường thường một cân nặng ở trên thần quang ngư mới có thể làm cho tôn giả cao thủ cảm thấy hứng thú, nhưng giá trị y nguyên không cao lắm. Một con 1 cân nặng thần quang ngư một dạng chỉ tương đương với 1-2 triệu điểm cống hiến, bởi vậy giao dịch thời điểm đều là hơn 10 đầu trên 100 cái giao dịch. Thế nhưng chỉ là một cân nặng thần quang ngư sinh trưởng thập phần chậm chậm, một khi vượt lên trên 2 cân, thần quang ngư giá trị đem thần tốc đề thăng, nặng 3 cân thần quang ngư thì tương đương với 50 triệu điểm cống hiến, nửa cái tôn giả thánh mạch, mà một cái 5 cân nặng thần quang ngư thì có khả năng bán đi tiếp cận một cái tôn giả thánh mạch giá trị. Còn như nặng 10 cân thần quang ngư, đây tuyệt đối tương đương với thần quang ngư trong vương giả, giá trị không thể đo lường. Hai thứ bảo vật này vừa ra, ngay lập tức sẽ dẫn ra oanh động. Cái giá tiền này dĩ nhiên là tần trần báo giá sau, càng là không có ai lại báo giá, một lần xuất ra nặng 10 cân ngư vương thần quang ngư cộng thêm 5 miếng thiên đạo thần đan, so sánh thần quang ngư thiên đạo thần đan chỉ là phụ thuộc. Chính là tổ chức bán đấu giá hồng y nữ tử cũng có chút động dung, hắn không hiểu cái này ra giá người có thứ đồ tốt này, vì sao không đổi được phòng đấu giá hỗ trợ gửi đấu giá. Một cái nặng 10 cân thần quang ngư vương tuyệt đối có thể đặt vào phía trước nóng người phân đoạn, coi như là này trong hắc thị, bình thường vạn năm trên dưới mới có thể xuất hiện một cái. Góc truyện audio.com, lần nữa cùng chốc lát thấy xác định không có ai tiếp tục ra giá sau cùng hai cái giá mỗi người mỗi vẻ, chỉ có thể nhìn có tinh không chúc người tuyển chọn người nào giá. Phòng đấu giá phía trên yên lặng không tiếng động, có thể trên sân mọi người trong lòng đều là khó có thể bình tĩnh trở lại, bởi vì phòng đấu giá bảo mật biện pháp gửi đấu giá người cùng ra giá người không có bại lộ thân phận, sở dĩ tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Trong bao xương, cổ lực ma cùng tứ thiên khung cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn tần trần, bọn họ cũng đều biết cái giá tiền này là tần trần báo ra đến, nặng 10 cân thần quang ngư, đây cơ hồ là tần trần tại U Minh Tinh Hà trong câu được toàn bộ thần quang ngư trong lớn thứ hai, cũng chỉ có tần trần mới có thể đánh ra cái giá tiền này. Mười mấy hô hấp sau, này chủ trì bán đấu giá hồng y nữ tử dường như tiếp thu được tin tức tức khắc cao giọng nói ra. Tình không chúc gửi đấu giá người tuyển chọn 300 triệu điểm cống hiến cùng hư vọng hỏa nhãn báo giá, chúc mừng vị bằng hữu này. Bất quá hắn muốn hỏi thăm một chút ra thần quang ngư bằng hữu, hắn nguyện ý dùng đồ đặc khác đến trao đổi này thần quang ngư, không biết có đồng ý hay không? Đương nhiên, nếu như vị bằng hữu này nguyện ý nói ta hắc thị đấu giá hội cũng nguyện ý đem con ngư vương đặt vào lần này đấu giá hội tiến tới đi bán đấu giá tăng thêm một cái món đồ đấu giá. Hồng y nữ tử mỉm cười nói. Xem như hắc thị nhân viên công tác, nàng không có tự mình liên hệ tần trần, mà là đưa ra công khai nói ra. Lời vừa nói ra, mỗi cái bao xương đều có chút rối loạn, bởi vì này dạng một cái thần quang ngư có không ít người đều cảm thấy rất hứng thú. Tần trần cũng lười trả lời, trực tiếp đem bản thân báo giá triệt hồi. Thấy tần trần triệt hồi báo giá, vị này hồng y nữ tử cũng biết tần trần không đồng ý tiến hành giao hàng. Này tinh không chúc ra hỏa mắt mù sao, ngư vương cũng không biết chọn. Cổ lực ma thấy tần trần không có vỗ trúng bản thân món đồ đấu giá, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói, hừ, đại nhân cái gì cũng không chọn, thật là không có ánh mắt. Tần trần ngược lại nhìn rất thoáng, tinh không chúc mặc dù là bảo bối, nhưng mà có thể vỗ tới cố nhiên tốt, coi như là vỗ không tới, tần trần cũng sẽ không có mảy may bị uể oải, bằng không hắn trên thân còn có nhiều như vậy U Minh Tinh Hà dị trùng, nếu như lấy ra còn sợ vỗ không tới. Hồng y nữ tử kia lại lấy ra một cái hộp ngọc giơ lên rồi nói ra. Này bán đấu giá món đồ thứ hai là thiên nhiên quang, là trong hư không vũ trụ một cái thần bí bí cảnh trong ra, dung hợp đạo này thiên nhiên quang, có thể đối thời không có nhất định cảm ngộ, đồng thời, đề thăng võ giả tốc độ phi hành, thậm chí có thể hóa thân làm thiên nhiên quang. Thiên nhiên quang, tần trần ánh mắt lần nữa ngưng trọng, này xác định là đồ tốt, có thể đối thời không có cảm ngộ, đây là một hai có thể đề thăng tốc độ phi hành, này đối với các cường giả lực hấp dẫn cũng rất mạnh. Tại đơn độc trong khi giao chiến, cùng cấp bậc chiến đấu nếu như tốc độ nhanh hơn một đạo, vậy thì tương đương với mạnh một mảng lớn, tốc độ nhanh hơn người càng thêm thành thạo, đánh không lại cũng có thể chạy. Bất quá để cho tần trần nghi hoặc là, này thiên nhiên quang bầu không khí lại còn không có trước tinh không chúc mạnh hơn. Góc truyện audio.com, lần nữa cùng chốc lát thấy xác định không có ai tiếp tục ra giá sau cùng hai cái giá mỗi người mỗi vẻ, chỉ có thể nhìn có tinh không chúc người tuyển chọn người nào giá. Phòng đấu giá phía trên yên lặng không tiếng động, có thể trên sân mọi người trong lòng đều là khó có thể bình tĩnh trở lại, bởi vì phòng đấu giá bảo mật biện pháp gửi đấu giá người cùng ra giá người không có bại lộ thân phận, sở dĩ tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Trong bao xương, cổ lực ma cùng tứ thiên khung cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn tần trần, bọn họ cũng đều biết cái giá tiền này là tần trần báo ra đến, nặng 10 cân thần quang ngư, đây cơ hồ là tần trần tại U Minh Tinh Hà trong câu được toàn bộ thần quang ngư trong lớn thứ hai, cũng chỉ có tần trần mới có thể đánh ra cái giá tiền này. Mười mấy hô hấp sau, này chủ trì bán đấu giá hồng y nữ tử dường như tiếp thu được tin tức tức khắc cao giọng nói ra. Tình không chúc gửi đấu giá người tuyển chọn 300 triệu điểm cống hiến cùng hư vọng hỏa nhãn báo giá, chúc mừng vị bằng hữu này.